Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Một giọng nói vang lên. Dĩ nhiên là đe dọa sóc nhỏ. Không ngờ cậu chủ lại có thể làm hư hỏng con bé. Tôi làm cô ấy hư hỏng thì sao? Hôm nay ở sân gôn... Bà Phúc Hảo phẫn nộ vung tay lên. Nhưng ngay khi bà quay đầu, nhìn thấy mặt của Tư Đồ Trác lạnh lẽo, liền cứng đờ. Cậu chủ... Tôi làm Tiêu Tung Thục hư hỏng thì sao? Nghe lạ quá. Bà phải nói cho rõ ràng. Tư Đồ Trác nở nụ cười, nhưng không phải là nụ cười hiền lành. Cả bốn người vốn tụ tập trong bếp, nhưng khi nghe giọng của Tư Đồ Trác liền chạy hết ra ngoài. Mọi người hẹn nhau ở đây để chờ tôi và Tiêu Tùng Thục về sao? Tư Đồ Trác nhíu mày nhìn bốn người chen chúc đứng một chỗ. Thím Thẩm hay ông Vương đã làm việc ở đây mấy chục năm, họ nhiều chuyện như thế nào anh còn không biết sao? Nhân lúc anh đang tắm, họ đi tìm Tiêu Tùng Thục để hỏi chuyện. Đúng lúc anh khát nước đi xuống bếp nghe được. Thì còn thế nào nữa, cả ngày không thấy sóc nhỏ, chúng tôi dĩ nhiên là lo lắng cho con bé. Con bé về thì chúng tôi phải đến hỏi thăm. Thím Thẩm lên tiếng. Đúng như vậy, cậu chủ cũng thật là. Đưa con bé đi, sao không nói tiếng nào, làm chúng tôi cứ tưởng con bé bị bắt cóc. Thím Trần cũng hùa theo. Cậu chủ, lần này người sai là cậu. Lần sau nếu đưa con bé đi, tốt xấu gì cũng phải nói với chúng tôi vài tiếng, để chúng tôi không gấp như kiến bò trên chảo nóng. May mà chưa báo cảnh sát đấy. Ông Vương lên tiếng, nhưng tất cả đều là nói dối. Mọi người biết gì mà nói. Tư Đồ Trác không tính toán với bọn họ, anh chỉ nghĩ đến việc họ nói về việc làm cô hư hỏng. Lúc nãy tôi nghe ai đó nói tôi làm Tiêu Tung Thục hư hỏng. Đó là chuyện gì? Tại sao tôi lại không biết? Thím Trần nhìn anh bằng ánh mắt khinh thường. Cậu chủ đang giả vờ phải không? Đàn ông dám làm lại không dám nhận. Tư Đồ Trác nhìn ánh mắt khinh thường của Thím Trần liền không vui. Sao tôi phải giả vờ? Làm chuyện gì khiến các người hiểu lầm? Bản thân mình phải là người rõ nhất chứ. Đúng thế, cháu cũng là người biết rõ nhất. Cậu chủ làm cháu hư hỏng lúc nào? Tiêu Tùng Thục cũng lên tiếng để làm sáng tỏ. Còn bé ngốc nghếch này bị ăn hiếp mà còn nói giúp cho cậu chủ, cháu là hồ đồ vậy. Bà Phúc Hảo hiểu lầm Tiêu Tùng Thục muốn che giấu tội lỗi cho Tư Đồ Trác. Cháu không có hồ đồ, đúng là cậu chủ hay ăn hiếp cháu, nhưng anh ấy làm cháu hư hỏng hồi nào? Tiêu Tùng Thục hỏi. Không phải làm cháu hư hỏng thì làm cái gì? Ông Vương thở phì phì. Ép cháu chơi bóng, véo má cháu, lần đầu tiên của cháu mà lại muốn cháu trên sân gôn. Nếu không phải cậu chủ thì chú đã mắng là thú đội lốt người rồi. Muốn cháu hả? Tiêu Tùng Thục buồn cười. Chính là lấy mất sự trong trắng của cháu, cướp đời con gái của cháu, làm nhục danh tiết của cháu đấy. Thấy cô vẫn ngây thơ, bà Phúc Hảo tốt bụng giảng giải. Sau khi nghe bà Phúc Hảo giải thích, Tiêu Tùng Thục mở to mắt rồi phá lên cười. Ha ha, cậu chủ muốn cháu hả? Mọi người đều hiểu lầm rồi. Ôi trời, ha ha. Cô ôm bụng ngồi xuống trên sofa. Đúng là cậu chủ hay ăn hiếp cháu, nhưng cậu chủ chỉ ép cháu chơi gôn thôi. Với lại ở sân gôn còn có chú Ôn và chị Ôn, sao có thể chứ? Nghe Tiêu Tùng Thục giải thích, cả bốn người như thấy một đàn quạ đen bay qua đầu và đờ người. Làm cô ấy hư hỏng. Hả? Trí tưởng tượng của mọi người thật đúng là phong phú quá rồi. Tư Đồ Trác trừng mắt nhìn bốn người bọn họ, cảm xúc trên mặt đủ để dọa chết người. Ai da, cháu vừa về, chú và các thím chạy đến hỏi han, hóa ra là hiểu lầm cháu và cậu chủ đã làm chuyện không trong sáng. Tiêu Tùng Thục chùi nước mắt, cô nghĩ rằng mình cần phải làm sáng tỏ chuyện này. Không có khả năng đâu ạ, dù sao thì cháu cũng có chồng sắp cưới, sao có thể cùng người đàn ông khác làm chuyện không trong sáng được ạ? Hả? Cháu có chồng sắp cưới ư? Quản gia Trần nãy giờ núp sau cánh cửa nghe lén, rốt cuộc cũng nhảy ra vui sướng ra mặt. Vậy là ông có thể ảo tưởng về hình tượng cô chủ trong giấc mộng. Cháu có chồng sắp cưới rồi sao? Thím Thẩm và mọi người ngây ra như phóng. Cô vừa nói cái gì? Chồng sắp cưới? Tư Đồ Trác cuối cùng cũng lên tiếng, mặt lạnh hơn bình thường, nhưng đóng một lớp băng dày, ánh mắt cũng trở nên khủng bố. Dạ, tôi có chồng sắp cưới rồi. Cô vừa nói gì? Nói lại cho tôi. Tư Đồ Trác muốn xác nhận lại một lần nữa, khuôn mặt lại càng lạnh, ánh mắt lại càng khủng bố hơn. Tôi nói rồi, tôi đã có chồng sắp cưới Từ khi 16 tuổi, anh ấy đối xử với tôi rất tốt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net